1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, cho mời. Loại này công trình mặt mũi nếu là hắn sẽ không? Hắn chính là toi công lăn lộn. Lý Hòa hỏi, An Khang Ngân Hàng sự tình nói thế nào? Hoàng Bình Tân đã tính trước nói. Trước mắt đại bộ phận công ty đều là tổn thất nặng nề. Căn bản không có cái gì tiền mặt lưu. Tại Hồng Kông trừ Lý siêu nhân tài chính có thể cùng chúng ta so bên ngoài. Không có người lại có thể ngăn cản chúng ta thu mua An Khang. Năm 1987 ngày 14 tháng 9, Lý siêu nhân dưới cờ 4 gian công ty góp vốn 103 ước nguyên. Trong đó 29 ước nguyên dùng để thu mua Đại Đông Điện Báo Cục 4,9% cổ phần. Đây là Hồng Kông có khi xử đến nay quy mô lớn nhất góp vốn hoạt động. Không chỉ có thong dong tránh thoát trận này cỗ tai, còn mẹ nó thừa cơ kiếm bộn rồi một bút, mà viễn đại công ty tiền mặt cũng không ít. Trước đó tiền vốn tăng thêm lần này ích lợi, khoảng chừng hơn 20 ước Mỹ Kim. Tương đương thành đô la Hồng Kông cũng có hơn 100 ước. Nện cũng có thể đem người đập chết. Nếu là toàn bộ bình kho hoàn tất, trong tay tài chính quy mô liền càng thêm khả quan. Ta phải lập tức trở về lên lớp. Các ngươi đến tiếp sau tự mình xử lý. Không cần lại đến hỏi ta. Ta chỉ nhìn kết quả. Đừng quên đem lão Vu tiền cho xẹt qua đi. Tiền lãi cũng đừng quên tính. Lý tiên sinh. Ngươi trả lại làm lão sư. Hoàng Bình Tân lý giải không được Lý Hòa. Lão đại ngươi bây giờ thế nhưng là thân gia chục tỷ thổ hào. Còn làm cái gì lão sư a? Làm lão sư có thể có cái gì tiền đồ a? Đầu óc ngươi có phải là nước vào a? Lý Hòa nói, ta vốn chính là lão sư. Không làm lão sư ta làm cái gì? Đừng nói nhảm, nhanh đi mau lên. Nhìn chằm chằm Cao Thịnh, bọn hắn kết toán xong, tiền tranh thủ thời gian thu hồi lại, Thẩm Đạo Như lôi kéo Hoàng Bình Tân, không cho hắn lại nói tiếp, đem hắn lôi kéo ra ngoài, thuận tay gài cửa lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn vẫn là cao hứng Lý Hòa thân ở phía sau màn. Mặc dù mặt ngoài hắn là cái khôi lỗi, thế nhưng là phần này mặt ngoài vinh quang cùng nhận tôn trọng. Để hắn làm sao đều không nỡ từ bỏ. Lúc chiều, Vũ Đức Hoa vui vẻ tới. Ngươi quá khách khí, tiền tới sổ rồi. Tới sổ, tới sổ. Vũ Đức Hoa cá nhân trong thẻ nhiều gần 4 triệu Mỹ Kim thu nhập. Quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Đem hắn đập chóng mặt. Vậy ngươi đến còn có việc? Vũ Đức Hoa xoa xoa tay nói. Ta nghe lão Thẩm nói ngươi muốn đi. Nhìn xem ngươi còn có cái gì phân phó không có. Tư thái của hắn bày so dĩ vãng thấp nhiều. Theo Kim Lộc công ty quyền tài sản giao tiếp rõ ràng về sau. Tất cả quyền lên tiếng đều tại Lý Hòa bên này. Hắn cũng không thể không hạ thấp tư thái. Lý Hòa một cái không cao hứng liền có thể đuổi hắn rời đi. Hắn cũng tò mò Lý Hòa tiền từ nơi nào kiếm. Hắn đang suy nghĩ có phải là mình địa phương nào đưa tới Lý Hòa bất mãn. Không phải vì cái gì Lý Hòa gần nhất xuất nhập đều là mang theo Thẩm Đạo như cái kia phác nhai. Còn giống như cõng hắn làm cái gì bí mật hoạt động. Lý Hòa nói, ngày mai ta liền đi. Ngươi đưa ta đi, đến tiếp sau sự tình hắn chuẩn bị toàn bộ giao cho Thẩm Đạo như bọn người. Hắn cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Vậy ta ngày mai tới đón ngươi. Lý Hòa nói, hiện tại cho Tô Minh gọi điện thoại, để hắn mua cho ta tốt hồi kinh vé máy bay. Có ngày mai liền mua ngày mai. Gấp gáp như vậy, không tại Thâm Quyến qua đêm rồi. Lý Hòa nói, trường học đều là sự tình, không thể lại làm trễ nải. Liền cái này, sớm định ra công ty phương hướng kiên quyết không thay đổi. Là đỉnh bang những người kia đến lúc đó có động tác gì? Người tiện tay cho ta biết là được rồi. Hắn hiện tại lượng tiền bạc hoàn toàn có thể cùng đám. Người này đỉnh lấy làm. Chỉ cần La Thị là đưa ra thị trường công ty. hắn liền có thể tại trên thị trường chứng khoán đem bọn hắn chơi nửa chết nửa sống. Vũ Đức Hoa nói chuyện phiếm vài câu liền đi, đã Lý Hoa không nguyện ý để lộ càng nhiều, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Lý Hoa vừa định đi ra ngoài mua chút mang về kinh. Gian phòng bên trong điện thoại lại vang lên. Lý tiên sinh, Quách tiểu thư nghe nói ngươi muốn đi. Phi thường khách khí muốn ban đêm mời ngươi ăn cơm. Nói là muốn cho ngươi thực tiễn. Thay ta tạ ơn Quách tiểu thư. Liền nói quên đi thôi. Có thời gian lại tụ họp. Lý Hoa nghe xong đây không phải Thẩm Đạo Như bình thường nói chuyện khẩu. Khí. Liền biết Thẩm Đạo Như đã dùng lên tôn xưng, nói rõ cái kia Quách Đông Vân khả năng liền đứng ở bên cạnh hắn. Vì lẽ đó Lý Hoa sợ Quách Đông Vân ở bên cạnh nghe được, cũng trên mặt mũi khách khí một chút. Trên thực tế hắn thật cũng không muốn đi. Hắn muốn chuẩn bị thừa dịp có thời gian đi cửa hàng mua chút đồ vật, tối thiểu tới một chuyến, muốn cho lão tứ mang một ít. Lý tiên sinh, làm ơn tất đến dự, cũng coi như chúc mừng chúng ta lần này hợp tác thành công. Trong điện thoại truyền đến Quách Đông Vân thanh âm, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Hoàng nghe lời này khẩu khí còn giống như có chuyện muốn nói, vậy liền 6 giờ tối nửa, Vân Đỉnh khách sạn. Lý Hoàng nói, tốt, nhất định đến. Lý tiên sinh, ta đi đón ngươi đi. Trong điện thoại là Thẩm Đạo Như thanh âm. Lý Hoa nói, không cần, ta tự đánh mình xe đi qua. Hắn cúp điện thoại nhìn xem thời gian. Hiện tại mới 3 giờ hơn chuông. Còn có thời gian đi cửa hàng. Vừa tới cửa thang máy liền gặp ôm cái chăn Thang Dai Dai. Cười xong nàng nhẹ gật đầu. Thang Dai Dai cao hứng nói, Lý tiên sinh, ngươi muốn ra cửa. Đúng thế. Thang Dai Dai nói, Lý tiên sinh, nếu không ta lái xe đưa ngươi đi. Vớt thu nhập thêm 6 lộ nàng rất là thành thạo. Đi, đi ra ngoài xe taxi không nhất định liền tốt cản. Lý Hòa không thích vân vân. Vậy ngài dưới lầu chờ khoảng ta 3 phút. Không được 2 phút, ta đem đồ vật đưa qua là được. Hoàng Dai Dai vội vội vàng vàng chạy. Lý Hòa vào dưới thang máy lầu. Vừa ra cửa khách sạn, Hoàng Dai Dai liền thở hồng hộc theo sau. Không nóng nảy, ngươi đem lái xe tới là được. Hoàng Dai Dai đi lái xe tới đây, đợi Lý Hòa lên xe, mới hỏi, chúng ta đi nơi nào? Có cái gì lớn công ty tổng hợp nha? Đem ta đưa qua, ta mua chút đồ vật. Được rồi, đến công ty tổng hợp, bán đồ vật có rất nhiều. Lý Hòa muốn mua quần áo, nhìn chung quanh một chút, trào lưu có chút quá mức, cuối cùng vẫn là cho lão tứ tuyển cái màu đỏ áo khoác. Một đôi nữ giày, Lý tiên sinh, ngươi đối bạn gái của ngươi thật tốt, cho ta muội muội. Lý Hòa nhìn thấy phía trước có đồ trang, điểm quầy hàng, lại hỏi, nữ hài tử đồng dạng dùng cái gì đồ trang điểm? Thang Dai Dai đỏ mặt nói, cái này ta cũng không biết, ta đồng dạng không cần đồ trang điểm, đều rất đắt, vậy thì liền tùy tiện xem một chút đi. Lý Hòa tại trước quầy dựa theo đại khái, tuyển một chút, đối hướng dẫn mua nói, chỉ những thứ này đi. Hướng dẫn mua một mặt ý cười nói, vị tiên sinh này, nơi này hết thảy muốn hơn 5 vạn đâu. Thang Dai Dai cũng theo ở phía sau nói, đúng vậy a, Lý tiên sinh. Nếu không ta thử giúp ngươi nhìn xem nào có thể dùng đến. Lý Hòa nhìn xem thời gian có chút gấp, đều đóng gói lên đi, ngươi chờ một lát, hướng dẫn mua trơn tru tìm hóa. Lý Hòa nhanh chóng soát xong thẻ, thầy hướng dẫn mua còn muốn bao lớn bao nhỏ đóng gói. Một cái túi khẳng định chứa không nổi, đóng gói bỏ đi, chỉ lưu cái bình là được rồi. Hướng dẫn mua dựa theo yêu cầu của hắn làm. Lý Hòa cầm lên cái túi phát hiện vẫn là nhiều lắm. Có khả năng đi máy bay sẽ siêu trọng. Vẫn có chút quá độ bao trang. Trả tiền hắn cũng không tốt lại lui. Lại nói, hắn khả năng đối với mình sẽ hẹp hòi điểm. Nhưng là hắn cùng Lý Ái Quân đồng dạng. tại thân muội tử trên thân dùng tiền cho tới bây giờ không chút nào keo kiệt. Ra cửa hàng, lên xe về sau, hắn cầm một chút ra, nhìn xem tượng nhãn ảnh, phấn lót cái gì một mạch toàn bộ ném đến tận Thang Dai Dai trước mặt. Đưa ngươi, Thang Dai Dai giật mình, muốn một lần nữa nhét về cho Lý Hòa. Lý tiên sinh, cái này quá quý giá, ta thật không thể nhận. Đi nhanh lên đi, đường cũ trở về sao? Thang Dai Dai thấy Lý Hòa không nhịn được sắc mặt cũng không tốt, tiếp tục từ chối. Nàng là dựa vào nhìn sắc mặt người ăn cơm. Vân Đỉnh khách sạn biết ở nơi đó à? Đương nhiên biết, kia là toàn cảng nổi danh nhất khách sạn. Ta nghe nói một bình rượu liền muốn mấy vạn khối đâu. Thang Dai Dai hâm mộ nói, vậy liền lái xe đi. Hoàng Bình Tân đã chờ đợi tại dưới lầu. Thấy Lý Hòa đến, cuống quýt giúp đỡ mở cửa xe. Kín đáo đưa cho Thang Dai Dai 200 đô la Hồng Kông. Thang Dai Dai tạ lấy tiếp. Lại hỏi Lý Hòa, Lý tiên sinh, ngươi mua đồ vật còn tại trên xe. Mang về nhà khách, tối về ta sẽ lấy. Lên lầu, Quách Đông Vân mang theo hai người cũng ra đón. Đưa tay ra nói, Lý tiên sinh, hoan nghênh, tạ ơn. Quách Đông Vân tay yếu ớt không xương, trơn mềm tinh tế. Cứ việc Lý Hòa đã biết nàng đã hơn 40 tuổi, nhưng là từ mặt ngoài nhìn cũng liền 30 ra mặt. Xem ra là bảo dưỡng có đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?